Chương 1834, Sư phụ quà tặng. Thế là, Trần Phong trong nháy mắt thanh tỉnh vô cùng, phát ra cao giọng cười to. Ta sao có thể chết, sao có thể liền chê tờ đi như thế. Trần Phong im lặng mở to mắt, lúc này hắn bị hóa thậm chí chỉ còn tiếp theo cỗ đầu lâu. Kịch liệt vô cùng đau đớn không ngừng truyền đến Trần Phong trong đôi mắt, thần thái ngưng tụ, cái kia thấu minh thần chỉ riêng lúc đầu mất đi khống chế, ở bên cạnh không núp nhích. Lúc này, Trần Phong tâm niệm nhất động, thấu minh thần chỉ riêng lập tức hung hăng nện ở phệ hồn thú phía trên, đem phệ hồn thú nện đến sai lệch như vậy một dưới. Nàng đối Trần Phong trói buộc, lập tức biến mất như vậy trong nháy mắt. Tiếp theo, cái này một trong nháy mắt, Trần Phong thân hình lập tức trốn xa. Trong nháy mắt liền đến mấy vạn mét bên ngoài, mà lúc này, những cái kia ngũ thải tân phân quang mang, lại là nhao nhao hướng về Trần Phong thể nội ném đi. Bọn hắn tiến vào Trần Phong thể nội về sau, đúng là hóa thành tinh thuần vô cùng tinh thần lực, một nói ngũ thải tân phân quang mang bị hấp thu về sau, Trần Phong cái kia vốn là biến mất hơn phân nửa thân hình, vờ ơ y ma trong nháy mắt khôi phục gần một nửa. Trần Phong eo trở lên vị trí một lần nữa ngưng tụ lại. Trần Phong kinh hỉ vô cùng phát ra cười ha ha, sư phụ, nguyên lai đây chính là ngươi đối ta quà tặng, nguyên lai quà tặng của ngươi đúng vậy, những này vô cùng tinh thuần tinh thần lực, ha ha ha ha. Hắn nhìn lấy bên trong vùng không gian này những cái kia tinh thần lực, trong lòng cũng hỉ. Cái này một cỗ tinh thần lực liền để cho mình khôi phục gần một nửa, mà ở trong đó mặt loại này ngũ thải tân phân quang mang, đâu chỉ mấy trăm mấy ngàn cỗ. Thấy cảnh này, phệ hồn thú lập tức quá sợ hãi, phệ hồn thú phát ra sợ hãi vô cùng giống lên một tiếng. Cái này sao có thể, ngươi trong này làm sao lại có như thế đầy đủ, tinh thuần như thế tinh thần lực, ngươi làm sao lại lấy nhanh như vậy tốc độ hấp thu. Trần Phong mình kỳ thực cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tinh thần lực chuyển hóa cùng hấp thu xưa nay đều là phi thường gian nan, nhưng là, những này ngũ thải tân phân dây lụa, lại tựa như là hắn tự thân có, dễ như trở bàn tay liền bị hắn cho chuyển hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong một chớp mắt, Trần Phong phần eo một lần nữa ngưng tụ đi ra, hiện tại chỉ còn bên dưới chân. Hắn thân thể đã là khôi phục hơn phân nửa, phệ hồn thú thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, tiếp theo, cái này một vòng sợ hãi liền biến thành cực độ tàn nhẫn. Nàng phát ra một trận bén nhọn tiếng cười, Trần Phong, ngươi cho rằng ngươi thật còn có lật bản khả năng sao, ta trước đó bất quá là vì đem đầu của ngươi lưu lại. Đem trong đầu của ngươi chi nhơ lưu lại, cho nên mới không có đem hết toàn lực, bởi vì ta muốn khảo tra đạt được ngươi một số bí mật, nhưng bây giờ, ta nghĩ, giết chết ngươi mới là một chuyện trọng yếu nhất, lưu lại tính mạng của ngươi đã không trọng yếu nữa, đã dạng này, cái kia ta cần phải đem hết toàn lực ngươi, tất nhiên sẽ chết. Nói, hắn một tiếng bạo hống, trên thân thể trọn vẹn trên trăm cái con mắt, đồng nhiên cùng nhau mở ra, mà mỗi một cái trong ánh mắt, lần này báo tô bắn ra không còn là hồng quang, mà là một nói u quang mang. Cái này một nói u quang mang hung hăng đánh vào Trần Phong trên thân, Trần Phong lập tức rên lên một tiếng, trên người hắn trực tiếp bị tan ra tới một cái khoảng trừng to bằng miệng chén lỗ thủng. Trần Phong tinh thần thể trực tiếp là bị tức mất một đại khối. Không chỉ như thế, một cú kịch liệt vô cùng thống khổ đánh tới, để Trần Phong cảm giác mình đơn giản tựa như là bị sống sờ sờ xé nát. Đó là thẳng tạ mỹ linh hồn tầng diện thống khổ. Kịch liệt vô cùng phệ hồn thú thấy cảnh này, phát ra vô cùng đắc ý tiếng cười, ha ha ha ha, Trần Phong, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi tại ta thủ hạ có bất kỳ phần thắng sao, nói cho ngươi, đó là nằm mơ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ta khuyên ngươi, hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, hướng ta triệt để bung ra tâm linh của ngươi, bung ra thế giới tinh thần của ngươi, giao ra ngươi tất cả bí mật. Dạng này ta còn có thể để ngươi chết đau nhức mau một chút. Trần Phong nhìn lấy hắn, đông nhiên miệng góc pha cờ hoa ra một vòng băng lanh ý cười, nằm mơ phệ hồn thú vô cùng băng lanh nói, tốt, cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn để ngươi xem một chút, ta có phải hay không đang nằm mơ. Nói, trên người hắn cái kia trên trăm nói trong ánh mắt, quang mang hung hăng tiêu xạ mà ra. Nàng tựa hồ không có cái gì tinh thần võ kỹ, đây đều là nàng trời sinh kỹ năng, vốn là có năng lực. Nhưng là những năng lực này lại là vô cùng cường đại, dễ như trở bàn tay liền đem Trần Phong đánh vô cùng thê thảm, mỗi một hạ đô tương đương với một chiêu phi thường cường đại tinh thần võ kỹ. Chỉ gặp, lại là mấy đạo quang mang tiêu xạ mà đến, Trần Phong tâm niệm nhất động, lập tức phát động diệt sát lồng giam, thoáng qua ở giữa, không khí bức tường ngăn cản hình thành, hướng về những ánh sáng kia ngăn cản mà đi. Phệ hồn thú miệng góc lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, một tiếng gầm nhẹ, phá hoanh một tiếng, diệt sắt lồng giam trực tiếp bị quang mang đánh nát. Sau đó, những ánh sáng này đờ ập đờ nê nở tại Trần Phong trên thân, đem Trần Phong vừa mới ngưng tụ ra lớn chân và hông bộ ở giữa lại cho đánh nát. Phệ hồn thú mang trên mặt mỉa mai ý cười, Trần Phong, ngươi cái này chủng loại thấp tinh thần võ kỹ, còn muốn ngăn trở ta đơn giản đúng vậy nằm mơ thật sao vậy ngươi lại nếm thử cái này đang phệ hồn thú đắc ý thơ ý điếm. Cái kia thấu minh thần chỉ riêng bỗng nhiên từ Trần Phong sau lưng lượn quanh một vòng hướng về phệ hồn thú hung hăng đánh tới. Cái này thấu minh thần chỉ riêng duệ sắc vô cùng, phệ hồn thú đúng là từ trên đó cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Cái đồ chơi này có thế lấy đi của mình mệnh nàng ánh mắt co rụt lại, lập tức liên tiếp oanh ra quang trụ, hướng về thấu minh thần chỉ riêng hung hăng đa nhờ tơ y nhưng là, cái này thấu minh thần chỉ riêng lại giống như là một đầu có linh tính linh như rắn, trên không trung bá một dưới, thân thể lóe lên, liền tránh qua, tránh né những ánh sáng kia, sau đó hung hăng đánh vào. Phệ hồn thú trên thân phệ hồn thú phát ra kêu đau một tiếng, trên thân trực tiếp bị cắt đứt đi ra một đạo cực sâu cực lớn lên vết thương. Vết thương này rất hẹp, nhưng là cắt vào quá sâu, bên trong dịn ra máu đỏ tươi cùng một cỗ tanh hôi chất lỏng. Phệ hồn thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, càng là mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong. Ngươi cũng dám thương ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn nói, hắn không còn đi qua nở Trần Phong, tất cả thế công đều là công về phía thấu minh thần quang. Mà khi hắn chỗ có thế công đều tấn công hướng thấu minh thần quang thời điểm, thấu minh thần chỉ riêng không bao giờ còn có thể có thế giống ban nay dễ như trở bàn tay né tránh. Thấu minh thần chỉ riêng bị đánh đỡ trái hở phải, trong nháy mắt, đã là bị đánh trúng mấy chục lần. Mà mỗi đánh trúng một lần, quang mang kia chính là xâm nhiễm tại cái kia thấu minh thần trên ánh sáng, tựa như là ăn mòn cùng ô nhiễm. Thấu minh thần chỉ riêng cái kia xinh đẹp trên thân thể, bị ô nhiễm một đại khối quang mang, thoáng qua ở giữa, hơn phân nửa thân thể đều bị thấm xong rồi. Điều này cũng làm cho hắn tốc độ gấp gáp giảm xuống, căn bản đều không thể tại đờ nên ở bên trong phệ hồn thú Trần Phong có thể cảm giác được. Thấu minh thần chỉ riêng bị quang mang này xâm nhiễm, tựa hồ vô cùng thống khổ, tại linh hồn tầng diện phát ra trận trận thống khổ ô minh.